Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2721, chương 2723, vui vẻ là được rồi. Miêu chủ nhiệm, ngài đây thật là đạo đức cao à, Tô Vân ở một bên cười ha hả nói. Chỉ điểm huyệt tông xoay người rời đi, có dáng điệu, miêu chủ nhiệm thở dài, nói. Còn nhớ ta lúc còn trẻ phí tường hát qua một ca khúc. Ta đã từng hào hứng vạn trượng, trở về nhưng trống không bọc hành lý. Miêu chủ nhiệm, ngày hôm nay làm sao cứ như vậy văn nghệ? Ta liền nói là thăm lại chốn xưa liền đi. Tô Vân cười nói, chỉ là có chút cảm khái. Miêu chủ nhiệm cởi xuống cách ly phục. Ở trần, trên người có mấy cái nhìn thấy mà giật mình đau xẻo. Lỗ to lớn kiểm chứng qua hắn đi qua hết thảy. Hơn nữa cầm những chuyện kia mà cũng in dấu khắc trên người, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đều đi qua, miêu chủ nhiệm, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Không giống nhau, miêu chủ nhiệm giơ giơ lên tay, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve cách ly phục, nhẹ giọng nói. Ta mới bắt đầu lên giải phẫu thời điểm vô khuẩn hoàn cảnh cũng không có phát hiện ở đây sao tốt. Khi đó quốc gia chăm phế đợi hưng, nghèo liền phòng giải phẫu điều kiện cũng kém đòi mạng. Giải phẫu trên áo tràn đầy đều là tiêu, độc mùi vị của nước. Khi đó vừa nghe tới cái này loại vị liền phiền đòi mạng. Hiện tại thỉnh thoảng làm mộng mộng đến. Lúc đó, thật đúng là có chút tưởng niệm. Hiện tại điều kiện tốt. Nghe nói chúng ta phòng giải phẫu theo nói sang năm muốn sửa đổi. Miêu chủ nhiệm sửa lại đề tài, quay đầu hỏi, phân ra một cái giải phẫu nhỏ phòng thả vào ICU cách vách. Mở cửa chính là, đại thủ thuật phòng còn ở đây mà, chủ yếu là vì lòng dạ thiết kế. Bọn họ giải phẫu sau khi giải phẫu thường xuyên xảy ra chuyện, lại còn chính là ICU cũng phải xây lại, một người một cái gian phòng, tránh đường chéo bị nhiễm. Tô Vân nói, ta là không thấy được rồi. Miêu chủ nhiệm ngón tay nhẹ nhàng sờ cách ly phục, nói, trong lòng bây giờ đã không còn những cái kia hào hứng vạn trường. Chỉ có về nhà bồi bồi lão bà đứa nhỏ. Nhiều năm như vậy, thiếu bọn hắn quá nhiều. Trịnh Nhân và Tô Vân cũng không lên tiếng, chỉ là yên lặng nghe miêu chủ nhiệm nói. Nhà ta đứa nhỏ cũng khuyên ta có thời gian vẫn là phải hồi bệnh viện. Coi như là không đến 912 cũng phải đi cái khác bệnh viện. Miêu chủ nhiệm nhẹ giọng nói, đổ chưa tính là phế vật lợi dụng, chính là ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm đều còn ở. Hơn nhiều ít thiếu là có chút chỗ dùng, nhưng ta chẳng phải muốn. Ta báo ban, chuẩn bị đi học chụp hình, đã nhiều năm như vậy, trong lòng một mực có cái này niệm tưởng, lại không học thì thật không thời gian rồi. Miêu chủ nhiệm ngón tay phất qua cách ly phục, sau đó cầm nó để qua một bên chỗ ngồi, tiếp tục thay quần áo, khó chịu cũng không chậm. Miêu chủ nhiệm, thích gì làm chút gì tốt vô cùng. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, được rồi, ta lần này trở về. Miêu chủ nhiệm nói, không cần đưa ta, chính ta sẽ để cho xe. Trịnh Nhân và Tô Vân cầm miêu chủ nhiệm đưa đến cửa thang máy. Nhìn miêu chủ nhiệm đứng ở trong thang máy nhẹ nhàng phất phất tay. Hắn bả vai có chút nghiêng. Đó là sau khi giải phẫu còn để lại tật xấu. Trong thang máy chỉ từ lên rơi xuống. Ở hoa trắng, hơi lưa thưa tóc rơi xuống. Rơi vào mặt của hắn đầy nếp nhăn lên. Theo cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Miêu chủ nhiệm bóng người che giấu. Trịnh Nhân trong lòng buồn bã mất mát. Hướng về phía cửa khoát tay một cái, xem, miêu chủ nhiệm cũng bao nhiêu tuổi, còn sẽ tự mình dọt xe. Tô Vân khinh bỉ nói, ngươi lại xem ngươi. Trịnh Nhân biết Tô Vân hàng này cũng là một con đà điểu. Hắn chẳng ngờ đắm chìm trong loại không khí này bên trong. An cái phần mềm là được rồi, trọng yếu chính là kiếm tiền, có tiền còn sợ không xài được. Trịnh Nhân cười ha hả nói, ngươi còn nhớ kiếm chuyện tiền, có phải hay không đối với Uno chế thuốc độc lập thành viên ban giám đốc cảm thấy hứng thú? Không có, cùng ngươi giải phẫu làm theo ta ngon giống vậy, liền sẽ phát hiện tùy tiện làm chút gì cũng có thể kiếm tiền. Ngươi có phải hay không khiêu khích? Tô Vân dùng quả đấm gõ Trịnh Nhân sau lưng một chút. Đừng làm rộn, về nhà rồi. Trịnh Nhân xoay người đi đi lối đi phòng cháy. Lúc này đi xuống, muốn cùng Miêu chủ nhiệm chạm mặt. Hai người cũng không muốn gặp loại chuyện này mà. Hôm nay Miêu chủ nhiệm tới bệnh viện, chủ yếu là cứu đài. Cầm mình kinh nghiệm nhiều năm không có cất giữ nói cho chủ nhiệm lưu. Thứ nhì, cũng là và đi qua là một đơn giản biết rõ. Lão nhân ra loại tâm tình này Trịnh Nhân không muốn đánh phá. Hai người yên tĩnh theo lối đi phòng cháy xuống lầu. Trịnh Nhân suy nghĩ Miêu chủ nhiệm phải đi chụp hình sự việc khẽ mỉm cười một cái. Mỗi ngày ở bệnh viện, tiếp xúc là sanh lão bệnh tử. Miêu chủ nhiệm nhìn dáng dấp cũng là một văn nghệ người già. Nhiều năm như vậy lạnh lùng sinh hoạt cũng không có cầm hắn cuối cùng một chút văn nghệ hơi thở mài. Bằng nghiền nát, bỏ mặc nói thế nào, vui vẻ là được rồi. Miêu chủ nhiệm thật đúng là, nói không trở lại liền không trở lại. Tô Vân cười ha hả nói, đi liền dứt khoát giòn, trở về thì có càng nhiều phiền toái. Nào có mình đi chụp hình cái gì tốt? Trịnh Nhân nói, có người liền là thích tranh đấu, giống như là ngươi, giống như là Chu Xuân Dũng. Cái gì gọi là thích tranh đấu? Nói lộn nhào gà như nhau. Tô Vân khinh bỉ nói, ta nếu là ngươi, đều sớm cầm triệu văn hoa chen nhau đổi tiền mặt đi. Không ý nghĩa, có khi đó làm việc cho giỏi là được. Trịnh Nhân nói, lão Cao vậy mặt có tin tức sao? Không có hỏi, lúc này hẳn đang cùng lão Liễu bọn họ uống rượu chứ. Tô Vân cười nói, lão Liễu phỏng đoán ruột gan rối bời. Không thể, Trịnh Nhân nói, tỉnh thành Đại học Y khoa phụ viện khoa can thiệp chủ nhiệm. Từ trước nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện, cái này có thể là có thể đế đô gan mật khoa can thiệp. Chủ nhiệm, vậy chưa đến nỗi ruột gan rối bời. Hai người tán gẫu, khoan thai chậm rãi đi trở về nhà. Tỉnh thành, Cao Thiếu Kiệt đang cùng Liễu Trạch Vĩ ăn cơm. Ở Liễu Trạch Vĩ nhà, lão Liễu mình xuống bếp làm hai cái nhỏ món ăn. Mặc dù người thiếu, không có như vậy nhiệt nhiệt nháo nháo bầu không khí, nhưng bất kể là Cao Thiếu Kiệt vẫn là Liễu Trạch Vĩ cũng không cần bầu không khí. Hai người quan hệ không tệ, vậy không thèm để ý chút chuyện này mà. Ngồi chung một chỗ, ăn hai miệng nhỏ món ăn, uống hai ly ít rượu, đời này vậy là đủ rồi. Liễu Trạch Vĩ đương nhiên là có tiếc nuối. Ở ông Ngự Trịnh bắt được giải Nobel buổi tối kia hắn một mình ngồi một đêm. Vẫn là mình sai rồi. Liễu Trạch Vĩ trong lòng nghĩ đến. Lúc ấy đối mặt là xúc tu có thể đụng một khối lớn bánh ngọt cùng một cái chỗ trống chi phiếu. Lựa chọn thế nào mỗi một nhân tâm bên trong cũng sẽ không có cùng cách làm. Nghe Cao Thiếu Kiệt nói gần đây tổ chữa bệnh tình huống. Đây chính là Liễu Trạch Vĩ đồ nhắm thức ăn, lần lượt giải phẫu, một chút xíu nâng cao, Liễu Trạch Vĩ trong lòng vì Cao Thiếu Kiệt mà cao hứng. Đồng thời cũng có chút ung dung, nghe tới Cao Thiếu Kiệt cấp cứu phòng trọ cạnh hàng xóm thời điểm. Liễu Trạch Vĩ càng là hứng thú, cô gái kia hắn vậy gặp qua, xinh đẹp quá, chỉ là không có chào hỏi, uống ngâm đằng phiến. Video hạ cấp cứu, lão Cao thuận lợi hoàn thành. Liễu Trạch Vĩ khẽ lắc đầu, uống một hớp rượu, trong lòng cũng có chút cảm khái. Lúc ấy quyết định trở về làm khoa trưởng đúng là tồn thà rằng làm đầu gà không làm đuôi phượng ý. Tưởng, nhưng mà ngày chết một ngày qua, mỗi ngày đều giống như là sao chép, dán như nhau, cực kỳ không thú vị. Vẫn là ở đế đô thời điểm và ông chủ Trịnh lên đài làm giải phẫu. Nghe hai cái học phách cấp nhân vật nói vớ vẩn tới thoải mái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái tử gia này nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen